Thể Tu Chi Tổ, chương 707, Tùng Ma Mộc Lâm, góc truyện audio.com. Lục Khôn đứng tại phi thuyền phía trước, nhìn như tại quan sát bình nguyên hoàn cảnh, kỳ thực phân ra một tia thần thức tiến vào trong túi chữ vật nhất nguyên bên trong ngọc bội. Vẫn là chỗ kia nhỏ hẹp màu trắng không gian, lục sắc ma hồn bị một cỗ sương mù màu trắng trói buộc. Cảm giác được Lục Khôn thần thức điểm đọc tiến vào. Hắc Sát lười biếng nói, thế nào, tin tức của ta không sai đi, Lục Khôn ngữ khí có chút quái dị nói, trước ngươi tìm người, là Huyết Luyện Tông Trần gia vị kia hoàn khố thiếu chủ Trần Phong Hoa. Đúng không, không sai, Lục Khôn lại nói, huyết ma công tu luyện thành công về sau, có thể gia tăng 3 thành huyết dịch ma lực, chính là cái này huyết dịch ma lực, có thể tiêu hóa hết trong cơ thể ta chân ma chi ý. Hắc Sát nghe Lục Khôn ngữ điệu kỳ quái, không khỏi hỏi, Lục Khôn, tiểu tử ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Lục Khôn thở dài nói, thật không biết ngươi cái tên này làm sao chiếm được tin tức này. Ta hỏi thăm rõ ràng, huyết ma công trên thực tế là gia tăng 3 đến 5 thành ma lực. Tên kia nhưng không nói với ngươi lời nói thật, Hắc Sát trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, tiểu tử, ta Hắc Sát là an bài Xích Luyện Tông kết đan kỳ đệ tử đi trước. Tin tức này là Trần Phượng Hoa chủ động nói ra, có lời thề chi thạch ước thúc, hắn tự nhiên sẽ không nói thật. Lục Khôn nói, vậy ngươi nói cho ta biết thủ đoạn còn hữu dụng sao? Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, coi như hắn đối người của ta có chỗ hoài nghi, nhưng hắn đạt được bí thuật, thế nhưng là có thể tăng tốc ma tốc độ tu luyện. Là người đều sẽ nhịn không được thi triển, ngươi chỉ cần thăm dò được tên kia tu vi tại gần 20 năm qua tăng trưởng cực nhanh. Liền biết hắn thi triển qua này pháp, Lục Khôn, nói như vậy, hắn thân thể đã trúng ngươi cấm chế, nhờ ngươi dạy thủ đoạn của ta, hoàn toàn có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Hắc Sát nói, không sai, Lục Khôn gật gật đầu, có thủ đoạn này. Tăng thêm ngươi giao cho ta thoát khỏi lời thề chi thạch bí thuật. Hoàn toàn có thể áp chế tên kia, đem huyết ma công nói cho ta. Căn cứ phán đoán của ta, Trần gia nếu là biết có cơ hội thoát khỏi lời thề chi thạch. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắc Sát hắc hắc nói. Đúng thế, nếu là Trần gia vận hành tốt, tương lai thậm chí có khả năng đoạt được Huyết Luyện Tông đại quyền. Tiểu tử kia nếu là đem môn này bí thuật nộp lên cho Trần gia trưởng bối, tự nhiên sẽ đạt được ban thưởng. Nghe ngươi tiểu tử nói như vậy, ngươi bắt đầu tiếp xúc Trần Phong Hoa tiểu tử kia. Lục Khôn nói, không sai, bất quá ta lần này tới, là hỏi ngươi một chuyện khác. Hắc Sát khó hiểu nói, sự tình gì, chẳng lẽ còn có so tiêu trừ ngươi chân ma chỉ ý trọng yếu sao? Lục Khôn chậm rãi nói, bởi vì Trần Phong Hoa tiến vào một cái bí cảnh, gọi là nhất nguyên bí cảnh, trong thời gian ngắn còn tiếp xúc không đến hắn. Hắc Sát nghe xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục có chút lắc lư, thanh âm bên trong mang theo oán hận. Nhất nguyên bí cảnh, chẳng lẽ là nhất nguyên tông lưu lại? Lục Khôn nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ không biết nhất nguyên bí cảnh, nhưng sau đó hắn lại có chút giật mình. Đúng rồi, ngươi là tại yêu ma đảo bên trong chạy ra, nhất nguyên bí cảnh hẳn là xuất hiện tại yêu ma đảo về sau. Tiểu tử, nhất nguyên bí cảnh là tình huống như thế nào? Tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, Lục Khôn hơi suy tư dưới, liền bắt đầu đem hắn biết nhất nguyên bí cảnh tình huống chậm rãi nói ra. Ngay tại Lục Khôn thần thức điểm niệm bắt đầu cùng Hắc Sát giảng thuật bí cảnh tình huống thời điểm. Phía ngoài bản thể bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại, tựa như phát hiện cái gì. Qua thời gian một nén nhang, dưới chân biển Nguyệt Phi Chu dần dần ngừng lại, phi thuyền trên một đoàn người đều ánh mắt sáng rực địa nhìn về phía trước. Không ít người đều lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ thấy phía trước là một mảnh rừng cây khô, cây cối ra là đen tuyền. Trên nhánh cây mọc ra thưa thớt đến cực điểm màu đen lá tùng lá cây. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí, từ mảnh này tiểu tùng rừng cây truyền ra, đám người thần thức bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thấy tối bên ngoài hai tầng cây cối. đây chẳng lẽ là lòng ma mộc? Nghe nói lòng ma không có lấy che đậy thần thức hiệu quả. Vẻ ngoài cũng là trước mắt bộ dáng. Cái này lòng ma lá kim cùng lòng ma mộc, đều là đỉnh tiêm ma đạo vật liệu luyện khí. Mặc dù đều là trăm năm, nhưng đây chính là dòng dã một rừng cây. Kiếm lợi lớn, Lục Khôn thần thức quét qua, lộ ra một tia cổ quái. Tại Tề Quốc nhiều năm như vậy, lòng ma mộc loại này ma đạo vật liệu, hắn đương nhiên biết, ngàn năm trong vòng ma mộc, là luyện chế các loại pháp khí đỉnh tiêm vật liệu, nếu như tiến vào ngàn năm cấp bậc, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế ma đạo pháp bảo. Lòng ma mộc trên mọc ra lá tùng, bởi vì che đậy thần thức hiệu quả, là luyện chế tự bạo phi châm tuyệt hảo vật liệu, Lục Khôn trong lòng thầm nhủ nói. Đáng tiếc, nơi này lòng ma mộc đều là trăm năm, không có gì tác dụng, à tận cùng bên trong nhất gốc kia nhan sắc đã biến thành màu tím đen. Đến ngàn năm cấp bậc, trên cây ma thú số lượng cũng không ít, trăm năm lòng ma mộc có thể che đậy trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức. Nhưng không có cách nào ngăn lại Lục Khôn kết đan hậu kỳ thần thức. Hắn trực tiếp thăm dò đến rừng cây chỗ sâu, liền xem như ngàn năm cấp bậc. Cũng bất quá đối thần trí của hắn hơi khô nhiễu mà thôi. Một đám ma tu mặc dù trong mắt tản ra vẻ khát vọng. Nhưng không ai rời đi phi thuyền. Bọn hắn nhưng không phải người ngu. Bí cảnh ma khí nồng đậm chỗ. Thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Rốt cuộc hoàn cảnh như vậy. Là ma thú yêu thích. Chỉ có ma khí nồng đậm. Tu vi của bọn nó mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Cái này một mảnh lòng ma mộc nhìn qua cực kỳ yên tĩnh. Ngược lại làm người cảm thấy bất an. Từ Tử Hàng bình tĩnh nói. Chư vị, cái này lòng ma thụ rừng diện tích không nhỏ. Lấy lòng ma mộc cứng rắn. Nhánh cây cũng không dễ dàng như vậy hái. Muốn lấy ma hỏa nung khô một khắc đồng hồ trở lên mới được. Nếu là trong rừng cây có ma thú, tuyệt đối sẽ kinh động bọn chúng. Cho nên chúng ta trước hết biết bên trong có dạng gì ma thú tọa trấn. Lục Khôn bỗng nhiên cười như điên nói. Chỉ là một cái rừng cây mà thôi. Trương Mỗ tinh thông độn thuật. Cái này đi tìm kiếm một phen. Hắn không đợi cái khác người phản ứng. Cấp tốc triệu ra một kiện màu đen linh toa. Hướng trong rừng cây kích xạ mà đi. Xuyên qua hai tầng cây cối về sau. Liền biến mất trong mắt mọi người. Đội thứ tư ba tên giả đan đệ tử sắc mặt nhao nhao biến đổi. Trần Thiến Nhi càng là âm thanh kêu lên. Gia hỏa này quá lỗ mãng. Các ngươi thế mà không ngăn cản. Nếu là hắn vẫn lạc, chúng ta đội thứ tư nhiệm vụ liền thất bại. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng nàng đứng tại biển Nguyệt Phi Chu phía trên. Không nhúc nhích, Từ Tử Hàng đội ngũ Chu Dược lắc đầu. Lời ấy không phải đã. Trần Sư Muội. Các ngươi tỷ đệ một mực tại bế quan, khả năng không biết Trương Dịch Dương những năm này tại tán tu bên trong tên tuổi. Nghe nói hắn từng tại ba tên trúc cơ hậu kỳ tán tu trong tay trốn được tính mệnh. Độn thuật cao minh, bên cạnh Phương Hạo Lôi Bá Thiên bọn hắn cũng đều đối Lục Khôn có chút yên tâm. Cùng tán tu giao thủ qua bọn hắn, tự nhiên biết Trương Dịch Dương cũng không phải là hư danh. Cứ như vậy, mọi người tại biển Nguyệt Phi Chu phía trên đợi. Theo thời gian trôi qua, trong rừng cây truyền ra một chút ly kỳ thanh âm cổ quái. Đầu tiên là thùng thùng đương đương loạn hưởng, lại là một chút oác oác tiếng kêu. Hoa hoa âm thanh nghe giống như là ma thú thanh âm. Kia thùng thùng đương đương thì như cái gì lợi khí đánh tới trên cây cối. Từ Tử Hàng thần sắc khẽ động, trầm giọng nói. Quả nhiên có ma thú, còn không chỉ một đầu, giống như đang đuổi trục Trương đại ca. Bất quá Trương đại ca độn thuật kinh người, những ma thú này hẳn là bị đại ca vòng quanh, đụng vào lòng ma mộc bên trên, lúc này mới truyền ra thanh âm cổ quái. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng, nghe Từ Tử Hàng giải thích, tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, nhao nhao lấy ra riêng phần mình pháp khí. Ma lực phun trào, làm tốt công kích chuẩn bị, nhưng bọn hắn lại đợi một khắc đồng hồ thời gian, chỉ nghe thấy bên trong các loại thanh âm kỳ quái, nhưng không thấy bất luận cái gì thân ảnh, không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Lại một lát sau, một thanh âm từ bên trong truyền đến. Ha ha, các